Ly Ca Hoàng Triều, chương 54, khói lửa tái diễn. Góc truyện audio.com. Triều Ca bị đưa về tân phòng, đang trùm khăn voan ngồi an tĩnh. Thời gian từng chút trôi qua. Sắc trời dần dần tối lại. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra. Được được, không ngoài dự đoán, hoàng thượng say rồi, là giọng Trình Phi Dương. Ngay sau đó, Triều Ca còn nghe được rất nhiều giọng nói ồn ào của tướng lĩnh Bắc Cương ngày xưa. Nhưng cuối cùng khi cửa phòng đóng lại, mọi âm thanh đều biến mất. Chỉ còn có tiếng bước chân của Minh Húc chậm rãi đi tới. Triều Ca bỗng nhiên khẩn trương. Hô hấp cũng gấp gáp theo. Nàng chưa bao giờ khẩn trương như vậy. Cả khi chính tay đâm Mục Cảnh Thước chê y kim loan điện, cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Bỗng nhiên, giường lún xuống một chút, hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt của Minh Húc truyền đến. Tim Triều Ca đập càng nhanh, chớp mắt sau đó, khăn voan bị xốc lên, vừa nhấc mắt liền thấy khuôn mặt có chút đỏ của Minh Húc. Triều Ca, giọng Minh Húc mơ màng lại hơi khàn khàn. Ừ, ta chờ giờ khắc này đã lâu rồi. Hoàng Minh Húc vươn tay vuốt ve khuôn mặt Lý Triều Ca. Nhẹ nhàng, tinh tế, mềm mại vuốt ve như đang che chở chân bảo quý hiếm. Triều Ca cúi đầu không nói lời nào. Nàng khẩn trương đến mức không nói nên lời. Nếu không phải khi đó nàng cự hôn, ta cũng không cần chịu khổ lâu như vậy. Minh Húc cảm thán một tiếng. Triều Ca bất đắc dĩ. Kết cục của người Lý gia không thay đổi, lại khiến tâm Minh Húc thay đổi. Cũng không biết là phúc hay là họa. Nhưng bọn hắn đi tới bước này cũng không có cách nào quay đầu nữa. Nếu như về tiên giới, hắn lại biến thành chiến thành tiên giới tiếng tăm lừng lẫy. Đại khái chính mình cũng chẳng còn quả ngon để ăn nhì. Nếu như các thần nữ lại đi cáo trạng, nói nàng sửa mệnh cách. Bỗng nhiên nàng nhớ tới các tiên nữ nói. Phàm kẻ nào câu dẫn chiến thần đều bị hắn một kiếm chạm. Tim Triều Ca không khỏi run rẩy. Chiến thần này có độc. Minh Húc nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng bóp khuôn mặt Triều Ca. Nàng đang nghĩ gì đấy? Thất thần như vậy. Triều Ca chợt hoàn hồn nhìn về phía Minh Húc. Cũng may là thay đổi dáng vẻ phàm thai. Nếu không, nàng thật sự không xuống tay được. Lúc này, Minh Húc rót hai ly rượu, đưa cho Triều Ca một ly. Hai người khoát tay nhau uống rượu giao bôi. Rượu giao bôi cạn rồi thì nàng phải theo ta đến Bạc Đầu. Minh Húc nói. Triều Ca cười khẽ. Đột nhiên, Minh Húc cúi đầu hôn lên. Hương rượu ngọt thanh theo đôi môi của hắn bay vào khiến cho Triều Ca mê say. Minh Húc cởi giá y chê y người Triều Ca ra, đè nàng xuống giường. Từ chê y cao nhìn nàng. Triều Ca của ta. Lời vừa nói xong, ngực Triều Ca liền mát lạnh. Cái yếm bị kéo ra, nhất thời gò má nàng đỏ hồng, cực kỳ ngượng ngùng. Ngay sau đó, thân thể nóng hổi của Minh Húc áp lên, da thịt kề nhau cực kỳ nóng bỏng. Cánh môi mềm mại của Minh Húc hôn lên khuôn mặt Triều Ca, tinh tế dày đặc như mưa, khiến khuôn mặt nàng ngứa ngáy, tâm cũng ngứa ngáy theo. Ôm ta, Triều Ca tự tay ôm lấy eo Minh Húc, nhìn đôi mắt mê ly kia, khóe miệng mỉm cười, thả lỏng, chớ khẩn trương, ngoan nào. Minh Húc khẽ hôn lên cổ Triều Ca, nói bên tai nàng một câu như vậy. Chớp mắt sau đó, thân thể Triều Ca bỗng nhiên đau đớn, chân mày nàng nhíu chặt, ngón chân cũng co lại. Minh Húc bắt đầu ôn nhu lại cấp thiết công thành đoạt đất. Từng tiếng dê y gì nhỏ đảo loạn một hồi xuân sắc, rơi xuống một màn kiều diễm. Sáng sớm hôm sau, lúc Triều Ca rời giường thì Minh Húc đã thượng triều. Vốn 3 ngày tân hôn là có thể hưu triều. Nhưng tân triều mới lập, còn rất nhiều chuyện bận rộn. Hắn một khắc cũng không dám thả lỏng. Triều Ca ngồi trước bàn trang điểm, yếu ớt thở dài. Sư muội sao vừa mới tân hôn liền thở dài rồi? Không biết còn tưởng muội bị cô đơn nhiều năm rồi đấy. Tố Y một bên chải đầu cho Triều Ca, một bên trêu đùa nàng.

Nàng đến tìm ta có chuyện gì sao? Ý, suýt chút nữa THIOTAP quên mất. Đến thời gian chàng luyện tập đi lại rồi. Ừ, cũng phê duyệt gần xong rồi. Chúng ta đi thôi. Minh Húc đứng dậy. Triều Ca vội đến dìu hắn. Hai chân Minh Húc đang dần dần khôi phục. Mỗi ngày đều phải tập đi một lần để lưu thông máu. Mấy ngày nay đều do Triều Ca cùng hắn đi. Chê y con đường nhỏ ở mảnh rừng phía trước ngự. Triều Ca đỡ Minh Húc đi tới. Hắn thong thả đi, nhưng lòng đã có chút gấp gáp. Từng bước đi rất vội vàng. Trong lòng chàng có việc. Triều Ca quan tâm hỏi. Vừa mới đăng cơ, chuyện phiền lòng nhiều lắm. Các đại thần đề có tư tâm khiến người ta tức giận. Mấy kẻ lão thần này đều ở quan trường lăn lộn lâu rồi. Công phu chơi xấu đều là nhất. Nói chuyện với họ quả thực mệt tim. Không sao cả, cứ từ từ đến đi. Nàng thay ta xử lý tốt hậu cung là được. Không cần quan tâm việc khác. Triều Ca không nhịn được bật cười. Hậu cung của chàng chỉ một mình THIOTAP. THIOTAP xử lý cái gì đây? Chẳng lẽ chàng thật sự muốn nạp phi? Từ xử lý mình đã đủ làm nàng bận rộn rồi. Đầu óc cứ nghĩ lung tung. U buồn, thân thể không cao lại còn gầy. Vẻ mặt Minh Húc ghét bỏ. Cứ như toàn than chê y dưới của Triều Ca chả có chỗ nào tốt cả. Triều Ca bĩu môi. Vẻ mặt ủy khuất. Hai người đi một lúc. Tổng quản thái giám bẩm báo Trình Phi Dương cầu kiến. Hôm nay cũng luyện tập kha khá rồi. Chàng đi làm việc trước đi. THIOTAP về Phượng Nghi Cung chờ chàng cùng dùng bữa tối. Được. Minh Húc hôn một cái chê y chán Triều Ca liền rời đi. Triều Ca xoay người đi về phía Phượng Nghi Cung. Nụ cười dần dần thu lại. Sư tỷ đi điều tra xem Ly Quốc đã xảy ra chuyện gì. Được. Lòng Triều Ca không yên. Minh Húc cố ý lừa gạt nàng. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được. Minh Húc gấp gáp muốn khôi phục hai chân. Sau khi chờ hồi lâu ở Phượng Nghi Cung, Tố Y trở về, thần sắc khó coi. Sư muội, Ly Quốc loạn rồi. Cái gì? Các vị vương gia dựng cờ hiệu khôi phục Giang Sơn Lý Thị. Lập một tân quân 8 tuổi họ Hạ. Muốn thảo phạt loạn thần tặc tử Hoàng Minh Húc. Tân quân 8 tuổi, hình như là một biểu đệ phương xa của muội. Huyết mạch rất xa. Triều Ca cười nhạt, đây là đang coi thường tân triều của Minh Húc. Vội vàng muốn tới chia cắt Ly Quốc. Càng khẩn cấp hơn là càng quốc lại hợp tác. Triều Ca sầm mặt. Địch Phỉ Nhiên. Đúng. Triều Ca hít sâu một hơi. Khó trách Minh Húc không cho nàng biết. Khó trách hắn cấp thiết muốn khôi phục hai chân như vậy. Lúc này Hoàng gia quân đang cần một chủ soái thống lĩnh toàn cục. Cách chương.